Truyền kỳ chiến thần, chương 1559, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1559 còn một phần khác thì chuyển hóa thành linh khí, làm tăng tu vi của mình một phần rất ít lại bị Chu Lam hút đi. Thằng nhóc này phải ngủ trong thời gian dài đằng đẵng. Tần Trạm có chút bất đắc dĩ, Chu Lam từ khi mình đến thành cổ Đông Hoàng, liền ngủ cho đến hôm nay, trở thành hộ bị cưỡng chế của biển thần thức của mình. Tần Trạm có lúc cũng hoài nghi, rốt cuộc cậu ta thật sự là chim hồng tức nhất tộc hay là một con lợn. Thu hồi suy nghĩ, Tần Trạm sau đó thi truyền công pháp tận lực cướp đoạt linh dịch. Mà mặt khác bản thân cũng đang nghiên cứu nội dung trong ngọc quyết mà Liễu Mộng giao cho mình. Bên trong ngọc quyết của Liễu Mộng không chỉ có một bộ bí pháp còn có rất nhiều kinh nghiệm liên quan đến đột phá cảnh giới phân thần. Sau khi xem, Tần Trạm cũng có nhiều hiểu biết hơn đối với tình huống tăng lên cảnh giới phân thần. Thì ra sự khác biệt lớn như vậy. Tần Trạm hít sâu một hơi, từ cảnh giới xuất khiếu tăng lên phân thần, rất khác so với lúc trước. Trước đây tăng lên đại cảnh giới cùng lắm chỉ là giành giật mãnh liệt hơn một chút, cổ trai càng khó khăn hơn, cần hấp thu nhiều linh khí hơn. Nhưng một đặc điểm lớn của cảnh giới phân thần chính là thông hiểu bản nguyên của trời đất. Tu sĩ tu hành vốn là một loại quá trình rèn luyện dần dần tiếp cận chân tướng thế giới. Mà giữa trời đất nguồn gốc của vạn sự vạn vật chính là cái cần nắm vững trước khi tiếp xúc chân tướng. Tại sao ngọn lửa cháy, tại sao không gian thay đổi, vòng quay của năm tháng, tất cả mọi thứ nói lên nguồn gốc của thế giới. Nắm trong tay lực bản nguyên cũng có nghĩa là tôi có được sự hiểu biết về một loại quy tắc đạo trời nào đó, mà nắm giữ càng nhiều, đối với toàn bộ sự vận động của đạo trời cũng sẽ càng rõ ràng hơn. Hơn nữa, ngoại trừ có được nhiều thủ đoạn hơn, cũng có thể giúp tôi khi dung hợp bản nguyên tiếp theo có được khả năng lớn hơn. Tần Trạm lật xem văn tự trong ngọc quyết, không ngừng thay đổi lại suy nghĩ. Tu sĩ của cảnh giới xuất khiếu ở thời điểm đột phá, nguyên thần sẽ tiến vào một không gian đặc thù trên một đường mà bản thân đi tới, thấu hiểu tất cả vạn vật trên thế giới, đều sẽ xuất hiện theo một loại hình thức đặc thù. Hoặc là một cái bể nước, hoặc là một gốc cây to, chỉ cần hái hoặc nắm được nguồn gốc liền chẳng khác nào lựa chọn vật này, làm tăng cảnh giới phân thần sau đó, liền có được bản nguyên tương ứng, nắm được càng nhiều thì có càng nhiều bản nguyên. Mình hiểu được càng sâu bản nguyên, càng dễ dàng đạt được mà những mơ hồ không rõ ràng đó thật rất khó mà lấy được. Tu sĩ thông thường đều có 3 đến 5 loại bản nguyên có thể cảm giác đạt được hơn nữa, chỉ có kẻ mạnh mới có thể có được đến 5 loại hoặc nhiều hơn thế, mà một khi vượt qua 7 loại, sẽ có thiên địa dị tượng xuất hiện có ý nghĩa hơn. Đọc nội dung, đôi mắt của Tần Trạm hơi sáng lên, cái không gian đặc biệt ngưng tụ lại sau đó đột phá, mỗi một tu sĩ lại không giống nhau. Anh có chút tò mò, không gian của mình sẽ là bộ dạng không gian như thế nào? Còn nữa, trong suốt con đường tu luyện của anh từ trước đến giờ, ngộ đạo ra được lại có thể nắm bắt được bao nhiêu bản nguyên? 3 loại, 5 loại, hay là nhiều hơn nữa? Thu hồi chờ mong, cảm giác hiểu biết không sai biệt lắm, Tần Trạm bắt đầu vận chuyển bí pháp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, một sức mạnh kỳ lạ được tạo ra trong thức hải, Tần Trạm chỉ cảm thấy hoa mắt, đi tới một nơi xám xịt của không gian bên trong. Đây là không gian bản nguyên của mình, nhưng không phải sẽ có các loại dị tượng xuất hiện lên sao, sao lại cái gì cũng đều không có thế này. Tần Trạm nhíu mày, có chút nghi hoặc, anh còn chưa bắt đầu đột phá cảnh giới phân thần giới, sao có thể sản sinh ra dị tướng của bản nguyên được chứ? Thế nào, còn có cái gì không hiểu, đều có thể hỏi bổn tiểu thư. Cách chương.